Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 300. A. Nhân loại. Trong lúc các nàng rõ ràng chính mình là đến xem cái gì về sau, các nàng liền trực tiếp có mục tiêu, rất nhanh liền có thể nhìn thấy đáp án. Ngay tại lúc các nàng sắp nhìn thấy câu trả lời thời điểm, Hạ Thiên Ngữ trong tay điều ước bắt đầu xuất hiện quang mang. Thấy cảnh này, Hạ Thiên Ngữ không chút do dự, mang theo Giao Giao trực tiếp thối lui ra khỏi chùm sáng. Mặc dù các nàng không có tận mắt thấy, nhưng là các nàng đều có một loại trực giác. Nơi này không gian đã biết đáp án, chờ đợi phản hồi liền tốt. Các nàng chỉ cần thoát đi chùm sáng là đủ. Thế nhưng là, để Giao Giao cùng Hạ Thiên Ngữ kinh ngạc chính là, các nàng vừa mới chạy ra chùm sáng, quang thúc kia lại như cùng sống lấy đồng dạng bắt đầu di động. Hoặc là nói hướng các nàng bên này di động. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao kinh hãi. Các nàng đột nhiên nhớ tới câu nói kia. Làm ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng sẽ thấy ngươi. Đối phương phát giác được các nàng, không có chút nào nhưng do dự. Hạ Thiên Ngữ trực tiếp liền muốn mang theo Giao Giao thoát đi cái không gian này. Thế nhưng là nàng phát hiện làm không được. Tia sáng kia bên trong phảng phất có một loại lực lượng vô hình cầm giữ nơi này. Sư tỷ, có biện pháp không? Giao Giao y nguyên lôi kéo Hạ Thiên Ngữ tay. Hạ Thiên Ngữ nhìn chung quanh, nàng không có quá mức kinh hoàng. Trước trốn, sương mù giống như đang giúp chúng ta yếu hóa tồn tại cảm. Đúng vậy, sương mù đúng là toàn lực yếu hóa các nàng tồn tại cảm. Trịnh Dược liền nhìn xem đây hết thảy. Vừa mới hắn liền muốn trực tiếp tiếp nhận cái này chùm sáng, nhưng là Hạ Thiên Ngữ các nàng áp sát quá gần, cho nên chỉ có thể lợi dụng sương mù giúp các nàng thoát đi xa một chút. Không bao lâu, Hạ Thiên Ngữ các nàng đã cách xa chùm sáng, nhưng là chùm sáng còn có thể rất nhỏ khóa chặt Hạ Thiên Ngữ bọn người. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Trịnh Dược đứng tại trên đỉnh núi, mỉm cười nâng lên một cái tay nhẹ nhàng hoạt động một chút nói: để cho ta kiến thức các ngươi một chút ánh mắt đi. Giờ khắc này, kia một chùm sáng trực tiếp bị dẫn dắt, rất nhanh đảo ánh sáng này chiếu rọi trên người Trịnh Dược. Tại chiếu sáng đến Trịnh Dược một nháy mắt, Toán Thiên Thôn lại một lần biến thiên. Trên bầu trời một vị nhân loại thân ảnh chiếm cứ tất cả. Nhưng là cứ như vậy một nháy mắt, huyết hồng thiên khai bắt đầu bước lui bình thường trời. Một cái không cách nào hình dung thân ảnh xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn cùng bóng người kia một người chiếm cứ nửa bầu trời. Mà biến cố này xuất hiện, toàn bộ Toán Thiên Thôn đều cảm thấy im lặng sánh ngang uy áp. Tất cả mọi người tướng thần phục quỳ lại, không thể ngẩng đầu. Cái này hai thân ảnh chính là hết thảy. Chính là trời, chính là đại trưởng lão cùng lão phụ nhân cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng mất đi đứng thẳng tư cách. Lão phụ nhân một mặt hoảng sợ nói: sư huynh, người kia, hắn là vị kia một tay đỡ trời nghiêng tồn tại đáng sợ. Nhưng là nàng không có cách nào nói ra miệng, mà đại trưởng lão chỉ có thể gật đầu đáp lại. Lão phụ nhân cả người bị sợ hãi bao trùm. Nàng thế mà xem thường bực này đáng sợ tồn tại. Nàng điên rồi đi. Đối mặt cái này chùm sáng, Trịnh Dược liền đứng ở nơi đó. Hắn tiếp tục đi lên phương xem xét. Lần này hắn thấy được rõ ràng xương trắng. Cái này trong sương mù khói trắng, hắn thấy được vô số không gian mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh, nhưng là lại hướng lên xem xét, sẽ phát hiện những này không gian mảnh vỡ đang không ngừng tiêu tán, như cùng tuổi nguyệt xóa bỏ hết thảy đồng dạng. Thế nhưng là trong sương mù khói trắng, Trịnh Dược không nhìn thấy bất luận cái gì tuế nguyệt trôi qua. Phảng phất nơi đó không tồn tại tuế nguyệt, kia rốt cuộc là địa phương nào? Trịnh Dược còn không xác định, nhưng là hắn biết thiên chi bên trên xa xa không có đơn giản như vậy. Nhưng là đây đã là cực hạn, hắn không cách nào tiếp tục đi lên, trừ phi hoàn toàn tiếp nhận ánh mắt của đối phương, như là Nam Trà Sơn Cốc vị kia đồng dạng. Thế nhưng là đối phương không cách nào tan rã ánh mắt của hắn. Hắn cũng không có cách nào. Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn trời, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Nhưng là bọn hắn rốt cục đối mặt lên, mặc dù ở giữa cách vô tận mê vụ, mặc dù lẫn nhau không nhìn thấy đối phương, mặc dù song phương đều không thể thu hoạch đối phương tin tức. Nhưng chính là đối mặt lên, chỉ cần có một phương thất bại, có lẽ liền có thể trực tiếp nhìn thẳng đến đối phương. Thiên Cơ Sơn khó mà làm được, nhưng là đối phương khẳng định có thể làm được. Mà tại bọn hắn ánh mắt đối đầu trong nháy mắt, lấy Trịnh Dược làm trung tâm, không gian xung quanh bắt đầu chấn động vỡ vụn. Toán Thiên Thôn hết thảy chung quanh như là bị vô thượng tồn tại một cái tay đè xuống, sụp đổ, đại sơn vỡ vụn, cỏ cây tiêu tán, toàn bộ Toán Thiên Thôn đều bao phủ đang sợ hãi bên trong. Bọn hắn nghe được vỡ vụn âm thanh, sợ sau một khắc vỡ vụn chính là thôn bọn họ. Bất lực, sợ hãi, bất an là bọn hắn duy nhất có thể biểu đạt cảm xúc. Mà liền tại sợ hãi như vậy bên trong, bọn hắn nghe được có thể để cho đầu óc trực tiếp tiếng nổ. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, tuyệt đại bộ phận người trực tiếp thổ huyết ngất đi. Đây là tới từ thiên chi bên trên, thuộc về huyết hồng trời thanh âm. A, nhân loại, liền ba chữ này, để vô số người triệt để đã mất đi ý thức. Trịnh Dược ngược lại là không có vấn đề chút nào. Hắn mỉm cười, nói, chờ ngươi tới, đây là hắn lần thứ nhất cùng thiên chi bên trên tiến hành đối thoại. Mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ, nhưng là có thể trong nháy mắt minh ngộ đối phương ý tứ. Trịnh Dược không có làm nhiều giao lưu ý tứ, dạng này cho Toán Thiên Thôn mang tới tổn thương quá lớn, còn dễ dàng ảnh hưởng đến Hạ Thiên Ngữ. Cho nên nói xong câu nói này, Trịnh Dược liền phất phất tay. Lợi dụng Thiên Cơ Sơn xóa sạch tia sáng kia, chỉ có thể trực diện tia sáng kia, mới có thể biến mất tia sáng kia. Quang mang biến mất, đối mặt cũng không còn tồn tại. Huyết hồng thiên khai bắt đầu lui tán, nhưng là rất nhiều người nghe được huyết hồng trời rất nhỏ tiếng cười. Như là đối phương cảm giác rất thú vị. Như cùng ở tại nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đến đồng dạng. Sau một lát, bình thường trời chiếm cứ hết thảy. Thế nhưng là rất nhiều người y nguyên ngã trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Sau đó bóng người đi theo biến mất. Hết thảy tất cả đều khôi phục bình thường. Trịnh Dược đứng tại trên đỉnh núi nhìn xem hết thảy chung quanh. Nhìn xem người bị thương. Nhìn xem san thành bình địa đại sơn. Không khỏi lâm vào trầm tư. Mặc dù không có thân người chết, nhưng là tổn thương dù sao không nhỏ. Hắn không cần bồi a, nếu không trực tiếp đi đường. Thế nhưng là lão bà của mình còn tại trong tay đối phương, hắn cũng không thể đem lão bà lưu lại đi. Thở dài một tiếng, Trịnh Dược chỉ có thể lựa chọn xuống núi đi xem một chút những người kia phải làm sao đi. Về phần di chứng, hẳn là sẽ chỉ dừng lại trên Thiên Cơ Sơn, vấn đề không lớn. Đương nhiên, mượn nhờ vừa mới hết thảy, hắn đã biết thiên chi bên trên không thể nói sẽ ở lúc nào đến. Ước chừng khoảng 10 tháng, đôi này Trịnh Dược tới nói, có hơi lâu, nếu như cần, hắn sẽ để cho những người kia sớm tới. Về phần phản hồi cho Hạ Thiên Ngữ các nàng, hắn chỉ dùng rất nhanh. Chưa hề nói thời gian cụ thể, vì chính là không nghĩ nàng nhóm lo lắng quá mức. 10 tháng, đối những người khác tới nói, quá ngắn, hắn cũng không muốn bởi vì cái này, dẫn đến Hạ Thiên Ngữ mỗi ngày sầu mi khổ kiểm. Đây là chức trách của hắn, chẳng qua là khi hắn đi đến nửa đường thời điểm, đột nhiên ngừng lại, hắn phát hiện Thiên Cơ Sơn có cái gì muốn phản hồi cho hắn. Là thuần túy lực lượng, Cái này khiến Trịnh Dược có chút không hiểu, có sức mạnh phản hồi cho hắn. Tại đỉnh núi thời điểm vì cái gì không cho hắn? Nhất định phải đợi đến hắn sắp xuống núi mới phản hồi. Thiên Cơ Sơn, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta vừa mới sợ choáng váng. Hiện tại mới phản ứng được sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.